cũng không biết hắn dùng thủ pháp gì. Tiền ta là không cần. Con người của ta, mệnh chung liền đã định trước không thể có tiền. Mỗi lần vừa có tiền, liền có chuyện xui xẻo buông xuống. Ngươi cũng tin mệnh? Tống Long Hoa hỏi. Không tin. Tô Sư trước khi uống một hớp lớn trà. Nhưng không tin nó cũng tìm ngươi. Thật sự là phiền phức. Nói thật đi, ta lần này tới giúp ngươi, liền là nhường nhi tử cùng cháu gái của ngươi quen biết một chút mà thôi. Bởi vì ta phát hiện một cái chuyện không tốt. Ta cái kia đối thủ một mất một còn con gái thế mà nhanh cùng con trai của ta tốt hơn. Việc này náo lớn, đến lúc đó vô luận là hắn giết chết ta, vẫn là ta giết chết hắn, đều có vấn đề lớn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.